Bình minh ngủ say, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát triển tiếp theo, một lần nữa làm rung chuyển thế giới câu dù mỗi bước đi của quân khởi nghĩa Lam Mẫu Tinh cho đến nay đều là kinh hãi mà hiểm trở. Cũng không ai nghĩ tới, chỉ 3 tháng sau khi đại quân đế quốc rút khỏi thành Vôn Tinh, quân khởi nghĩa lại chủ động phát động tấn công. Vòng vây kéo dài hơn 1 năm, không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ của quân nổi dậy, ngược lại làm cho nó càng cháy càng mạnh. Năm 57 tuổi, Caius tuyên bố từ bỏ danh hiệu hoàng tử. Trong bài phát biểu ngắn ngủi 6 phút của mình, ông đã chính thức nói với Andrew về LTCT, tội lỗi lớn của đế chế và hoàng gia cho bộ 3 ngôi sao. Odin tuyên chiến, mặc dù vẫn chưa công khai xưng đế, nhưng nội bộ quân khởi nghĩa đã bắt đầu gọi nó là Bệ hạ, chứ không phải là Điện hạ, khuynh hướng thập phần rõ ràng. Điện hạ, là hoàng tử điện hạ của thánh nhân loại đế quốc. Bệ hạ, lại là bệ hạ của tân sinh đế quốc. Tạm thời kéo dài tinh tế đế chế, đây cũng là kết quả Khương Kiến Minh cùng Ryan lén thương nghị qua. Cái khác không nói, chỉ nói về khoảng cách giữa nhân loại mới và tàn nhân loại là rất nghiêm trọng. Nếu như không có một lực lượng cường đại để củng cố cục diện, rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả phân liệt chủng tộc. Khương Kiến Minh kỳ thật biết, cho dù là một đám tướng sĩ ủng hộ hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ nói thầm. Chúng ta chưa bao giờ có người gặp qua tinh cốt của thống soái các hạ. Đôi khi ông lặng lẽ đi dạo trên đường phố của Ôn trong quần áo thường xuyên. Không khí ở đây tươi hơn ngôi sao mẹ xanh bị ô nhiễm, gió rất dài, giống như đang hát. Hắn sẽ thấy những người thoát khỏi sự khắc nghiệt cuối cùng cũng dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại, cũng sẽ nghe thấy tiếng nghị luận rất nhỏ. Ai, các ngươi nói, thống soái Y Tư Lan không phải là tinh cốt đê giai chứ? Ta nghe được chút lời đồn, thấp là có thể thấp như thế nào? Hạng B, C, không phải là F-class. Nghe nói thống soái vẫn ôm bệnh, sẽ không bởi vì bệnh tật không cách nào phóng thích tinh cốt đi, cho nên mới không ở trước mặt người. Mỗi khi lúc này, Khương Kiến Minh đều trốn ở góc đường ánh mặt trời chiếu không tới, cúi đầu kéo cổ áo lên cao, yên lặng nghe. Hắn kỳ thật bí mật chờ mong qua, có thể có người nhảy ra hô một tiếng. Vậy thì thế nào, cho dù thống soái là tàn tinh nhân loại thì thế nào, đó chính là thống soái của chúng ta. Nếu như có thể nghe được loại thanh âm này, có một số việc có hy vọng, ít nhất không yếu đuối như bây giờ. Nói nhảm đi ngươi đi. Đột nhiên, có tiểu tử kích động đứng lên. Cái gì không cách nào phóng thích tinh cốt, vậy không phải giống tàn nhân loại đê tiện sao? Ai dám vũ nhục thống soái như vậy, lại nghe cho ta nghe thấy, ta cáo tố ngươi đi. Khương Kiến Minh nhắm mắt khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu xoay người đi về. Chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn nghĩ. Loại hoài nghi thống soái tinh cốt giai cấp thanh âm này không kéo dài quá lâu, bởi vì Ryan dẫn hắn thân chinh. Đêm trước khi xuất chinh, Ryan tự mình che ấm vòng robot màu vàng sậm, đeo trên cổ tay hắn. Đây là lúc trước đáp ứng cho ngươi. Vương miện của robot L Kim hiểu, thân máy bay siêu cấp S, buồng lái kép, thiết kế chưa từng nghe thấy. Khương Kiến Minh mở robot ra nhìn, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ryan thực sự làm buồng lái đầu tiên có thể so sánh với khoang trị liệu. Xem ra là nhốt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian rất dài sau đó, chiếc robot màu vàng này chở hắn bay lượn, phá tan chiến hỏa cùng biển sao, xé ra một hồi lại một hồi mưa máu. Năm 58 tuổi, đế quốc Watson Star City thất thủ, rất nhiều quý tộc đế quốc bị bắt. Chỉ, LTCT, tháng sau, Eden Hazard sụp đổ trong cùng năm, quân nổi dậy như trẻ tre, đế quốc suy sụp tất cả. Hai đầu không thể nhìn thấy nhau. Không thể không rút quân khỏi vinh quang lãnh đạo, một lần nữa quay đầu đối phó với quân nổi dậy. Khương Kiến Minh nhìn chuẩn khoảng trống này, đề nghị Ryan phái người đi vinh quang dẫn một chuyến, tranh thủ kết làm minh hữu với hắn. Phái ai đi? Ryan lắc đầu, tuy rằng hiện tại áp lực của quang vinh lĩnh giảm xuống không tệ, nhưng từ Ôn đi đến bên kia cần phải vượt qua tinh hệ, nửa đường nhất định sẽ gặp phải sự ngăn trở của quân đế quốc. Đây quả thật là một vấn đề lớn. Huống chi dưới tình huống thông tin liên lạc có thể bị chặn lại nghe lén, song phương cũng rất khó hình thành tiếp ứng. Khương thấy Minh đang nhíu mày trầm ngâm, ngẫu nhiên che miệng ho khò khè hai tiếng, bỗng nhiên trước mắt ngang qua một cánh tay. Ryan từ phía sau tiến lại gần, đem hư hư đang ngồi của hắn vòng vào trong ngực, buồn cười hạ thấp giọng nói. Thống soái để cho chấm ôm một chút, chấm liền tự mình đi, như thế nào? Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi, đứng lên xoay người rời đi. Mà bệ hạ của hắn ở phía sau cười đến ngửa ra sau khép lại, liên tục xin lỗi nói mình biết sai. Khương Kiến Minh cảm thấy rất đau đầu. Đối với tình yêu của Ryan, ông đã từ chối, nhưng dường như từ chối một cô đơn. Đối phương tựa hồ tự động hình thành kháng thể miễn dịch, càng bị cự tuyệt càng không quan tâm, mỗi lần chọn lúc tâm tình hắn tốt đến cọ cọ, trộm miệng tanh liền chạy. Khương Kiến Minh hoàn toàn không có biện pháp, hắn vô số lần hoài nghi chính mình đến tột cùng là bắt đầu đi nhầm từ đâu, mới có thể biến thành bộ dáng như bây giờ. Không biết từ khi nào, bọn họ cách cái gọi là quan hệ yêu đương hình như cũng chỉ thiếu một nụ hôn. Hết lần này tới lần khác bước cuối cùng, hai bên đều có chấp niệm không chịu nhượng bộ. Hắn có thể nghĩ ra vô số phương châm chiến lược, nhưng lại không biết hắn và Ryan sau này nên làm cái gì bây giờ, có thể làm sao bây giờ. Chuyện sau này, từ trước đến nay ai cũng không nói rõ. Tựa như Khương Kiến Minh cũng không nghĩ tới, Ryan tự mình đi xông vào Vinh Quang Lĩnh một chuyến, cư nhiên trì hoãn một tháng mới trở lại Oan. Lúc trở về thần sắc mang theo phấn khởi khác thường, thấy câu đầu tiên của hắn cư nhiên là Gaslan. Ta ở Vinh Quang Lĩnh gặp được một nữ nhân rất đặc thù. Khi đó, Khương Kiến Minh đang đưa tay cởi ngoại bào màu đỏ đen cho đế vương trẻ tuổi phong trần mệt mỏi, nghe vậy ngón tay run lên. Ryan luôn luôn nhạy bén muốn chết trong chuyện thống soái nhà hắn, nếu là bình thường, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng một cái khí tức bất ổn cũng đủ khiến hắn bừng tỉnh. Nhưng lúc này, bệ hạ quá kích động không phát hiện ra chút gì khác thường, tự mình nói. Tên nàng là Siêu Vê, Tùng. Là quan cầm quyền Vinh Quang do xua, con gái của Tùng, tôi nghe tên cô ấy và nhớ lại rằng chúng tôi đã gặp nhau khi còn nhỏ, trong phòng thí nghiệm ám ảnh màu xám. Bạn cũ gặp lại, Khương Kiến Minh định tâm tư, hắn ôm ngoại bào của Ryan, chuẩn bị treo lên. Ngươi ngồi, lát nữa ta tự mình thu. Ryan ấn hắn trở lại giường, đôi mắt hàm sáng, tốc độ nói có chút nhanh. Nghe ta nói, nữ nhân tên Siêu Vê này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. À. Cô ấy chưa đủ tuổi, hoặc cô ấy nên được gọi là một cô gái. Bà là cháu gái của Vladimir và có năng khiếu trong nghiên cứu hạt tinh thể. Khương Kiến Minh chậm rãi nâng khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lên. Hai năm nay, hắn mắc tinh loạn mãn tính lại nghiêm trọng lên, thân thể lấy nguyệt làm đơn vị suy nhược, mỗi một lần đổi mùa đều giống như độ kiếp. Ho ra máu hôn mê, chuyện đưa đi cấp cứu cũng không hiếm. Một lần Khương tim hung hiểm nhất, tuy rằng không đến 30 giây đã khôi phục lại. Nhưng cùng từ thần lướt qua là thật. Để có thể ở bên Lyan thêm vài năm, Khương Kiến Minh cũng lần lượt trải qua phẫu thuật, thậm chí không tiếc áp dụng một số phương pháp điều trị sẽ mang đến đau khổ cực lớn. Mặc dù vậy, ông vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự trôi qua của cuộc sống. Hiện tại đã phát triển đến, cho dù là dựa vào trên giường mở hội nghị quân sự từ xa, hắn cũng thường xuyên ở nửa đường nói chuyện khí lực không đủ, không thể không dừng lại uống thuốc hít thở oxy, chậm một hồi mới có thể tiếp tục. Cũng bởi vậy, mỗi lần Ryan chia lìa với hắn, cho dù chỉ là chia lìa vài ngày, lại gặp mặt chuyện đầu tiên tất nhiên là hỏi hắn thân thể như thế nào, có chỗ nào rất không thoải mái hay không, có hay không cho dù là một chút cảm giác không tốt. Sợ xảy ra sơ suất gì đó, người này liền giống như bong bóng không còn. Nhưng hôm nay, bệ hạ ở Vinh Quang Lĩnh đã một tháng trở về, đề tài đầu tiên ném ra dĩ nhiên là đề cập đến một người phụ nữ cho anh ta. Trong lòng Khương Kiến Minh bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ quái, thật giống như chiếc áo len thích mặc kia bị đinh ôm lấy, kéo ra một sợi lông thật dài. Thất linh bát lạc, kéo kéo khó chịu. Ông nghĩ thầm, chẳng lẽ, người đàn ông của bệ hạ, thật sự xuất hiện, mình đến lúc có thể rời đi. Thoáng chốc, trong lòng Khương Kiến Minh ngàn hồi trăm chuyển, ngay cả phương án mình nên không xấu hổ rút lui cũng liệt kê 1-2-3. Gaslan, người có nghe không? Bỗng nhiên. Ryan lộ ra vẻ đắc ý có chút kiêu ngạo lại có chút bướng bỉnh, có chút thần bí tiến lại gần. Ta nhìn thấy nàng viết một phương án nghiên cứu khoa học, cho rằng tinh thể chấn định chất còn có không gian cải tiến rất lớn, cho nên. Ta chuẩn bị bắt nàng tới đây, chữa bệnh cho ngươi. Khương Kiến Minh, chấm, Ryan kỳ quái nói, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Không có việc gì, không có gì đâu. Khương Kiến Minh thở dài một tiếng, dùng ngón tay chống trán rơi vào trầm mặc. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, đem trong đầu. Nữ nhi của quan cầm quyền Vinh Quang dù sao cũng liên quan đến Thái Quảng. Nếu bệ hạ thật lòng thích, có thể cân nhắc ngày sau chính thức cầu hôn. Nhưng giai đoạn hiện tại còn cần phải bàn bạc lâu dài chỉ là không biết bệ hạ có chịu chờ hay không. Liên tiếp ý niệm trong đầu gian nan ấn trở về. Ryan không hiểu ra sao. Thật khó để hầu hạ ngươi. Khương Kiến Minh không còn mặt mũi nói mình muốn nghiêng ngả. Vành tai hơi phiếm hồng, buồn bực nói. Bệ hạ. Ngài không phải thổ phỉ, không thể động một chút nói bắt người. Brian, vậy thì tạm thời không bắt. Ta không có nói với nàng thân phận chân chính của ngươi, chỉ nói là một bệnh nhân nhân loại tinh loạn mãn tính sống sót hơn 10 năm, nàng cảm thấy rất hứng thú. Ồ, những người cuồng tín khoa học đều vậy. Như thế nào, gặp cô ấy? Từ đó về sau, Khương Kiến Minh cùng vị siêu tiểu thư này kết thành quan hệ vi diệu. Mối quan hệ tư vấn trực tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này quan hệ giữa Quân Khởi Nghĩa và Quang Vinh Lĩnh còn tương đối vi diệu, hai bên cũng không thể bại lộ thân phận thật sự. Tiểu thư siêu rất muốn nghiên cứu trường hợp này của Khương Kiến Minh, lại không dám nói mình là con gái của quan cầm quyền, tự xưng là bác sĩ dân gian bình thường. Mà Khương Kiến Minh càng không có khả năng nói mình chính là thống soái Khởi Nghĩa quân, tự xưng là thê tử của chấm. Brian mang theo háo hức chờ đợi, từ phía sau thò đầu nhìn chằm chằm hắn đánh chữ, giống như hận không thể dùng ý niệm khống chế bàn phím của Khương Kiến Minh. Mau nói ngươi là thê tử của chấm. Khương Kiến Minh quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, bệ hạ lại nhỏ giọng nói. Người yêu cũng được, nhưng muốn nói là loại đã đính hôn. Khương Kiến Minh sắc mặt lạnh nhạt, vô tình đánh rơi từ. Bằng hữu, Brian cúi đầu trong thất vọng. Sau khi Brian đóng cửa lại, Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, lặng lẽ xóa. Bằng hữu, hắn do dự vài giây, quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa, ngón tay gõ một cái, đổi thành một từ khác. Kinh ngạc một lát sau lắc đầu thở dài, lại xóa đi. Năm thứ 59 của lịch cựu đế, sao Mars chủ động quy hàng. Tình cảnh của ma tư so với Lam Mẫu Tinh còn thảm hơn, ở trong tinh thành gần như bị lãng quên này, hiện tại chỉ còn lại mấy vạn nhân khẩu kéo dài hơi tàn, quy hàng cũng là vì cầu được mạng sống. Quân nổi dậy thoải mái chấp nhận Mars. Đến lúc này, trong 9 tòa tinh thành của đế quốc, Lam Mẫu Tinh, Mã Tư, Oan, Eden, Ngõa Sâm 5 tòa tinh thành đã thuộc sự khống chế của Khởi Nghĩa quân. Trong 60 năm của cựu đế quốc, một trong những trận đại chiến nổi tiếng nhất trong chiến tranh khai quốc, trận Elbon bắt đầu. Cũng chính lúc này, đế soái hiếm thấy xuất hiện bất đồng chiến lược. Elbon là trọng địa quân sự của đế quốc, không chỉ có binh lực cường đại, ngoài tinh thành còn có cứ điểm quân sự vũ trụ nhân tạo cùng trạm vũ trụ cấp vệ tinh, là xương cứng khó gặm nhất. Khương Kiến Minh tình nguyện tốn thêm một chút thời gian, đưa ra phương châm tập kích xa xôi, trước tiên lấy trạm không gian rồi mới trở về tấn công tinh thành. Kios không muốn bị trì hoãn quá lâu, hy vọng sẽ tấn công Albon trực tiếp. Hai người nhiều lần tranh giành 3 ngày, mùi thuốc súng 10 phần, tư thế kia làm cho một đám tướng sĩ đều sợ bọn họ muốn ầm ĩ. Dù sao trong tiềm thức của đại đa số mọi người, hoàng đế chính là hoàng đế, sinh sát đoạt đoạt, nhất ngôn cửu đỉnh. Còn Yaslan, nói thật, trong quân có không ít người cảm thấy, thống soái thật sự là quá không chừng mực. Mấy năm nay, ngay cả Lâm Ca cũng dần dần có tâm tư, không còn tên tiểu hỗn đản đại hỗn đản là Kaios nữa, ít nhất trên mặt lễ nghĩa đều có đầy đủ. Nhưng thống soái Yaslan luôn luôn cẩn thận đa trí lại giống như ở phương diện này thiếu một sợi dây, lời nói cử chỉ hàng ngày lại có tư thế muốn cùng bệ hạ ngang hàng, cái này làm sao có thể được. Nói đại yến mùa thu lần trước, quan viên tướng lĩnh các cấp đều ngồi chỉnh tề, một bầu không khí vui mừng nóng bỏng. Chỉ có thống soái ngồi bên cạnh bệ hạ, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Mùa thu của đế chế cũ chú ý đến một, thực phẩm vô tận, các quý tộc đặc biệt thích lãng phí để hiển thị tài sản của họ. Thống soái xuất thân bần hàn, rất không thích loại tục lệ phô trương lãng phí này, đây là điều mà mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mấy ngày trước bệ hạ đã nghe hắn. Đem yến hội hạ xuống quy cách, hiện tại cũng chỉ là một bữa tiệc ăn mừng phong phú một chút. Chẳng lẽ hắn còn không hài lòng? Dù không hài lòng, cũng không thể không nể mặt bệ hạ như vậy. Nhưng mà kích thích hơn vẫn là ở phía sau. Bệ hạ ân cần hỏi thống soái vì sao không ăn, Yaslan thấp giọng nói thân thể không khỏe ăn không được. Bệ hạ tự tay chọn cho hắn đồ ăn thanh đạm, bảo hắn ăn bao nhiêu một chút. Không ngờ thống soái nhíu mày tại chỗ, dùng tay áo che miệng. Thật sự ăn không nổi, ngươi, lấy nó đi. Trong một thời gian, toàn trường im lặng, hầu như tất cả mọi người sợ hãi đến nỗi không dám thở hổn hển. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, bệ hạ đột nhiên đứng dậy, đem đồ ăn ngay cả mâm cả đẩy ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó chịu như vậy, còn ở chỗ này làm gì? Thống soái đứng dậy, thứ thần cáo lui, cứ như vậy cũng không quay đầu lại mà ra khỏi cửa lớn. Ngay sau đó, tướng quân Lâm Ca duy nhất có hy vọng chống đỡ cũng đứng lên, không biết có phải muốn khuyên can hay không, đi theo phía sau hai người cùng chạy. Cái này, Còn lại một đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Hết lần này tới lần khác đồ ăn đều đã đầy đủ, bọn họ còn phải kiên trì tiếp tục ăn, nếu như ăn không sạch sẽ thống soái nói không chừng lại muốn mắng bọn họ lãng phí. Đó thật sự là một bữa dày vò, ăn đến nỗi tất cả mọi người đều nhai sáp. Bất quá may mắn chính là, vô luận là bất đồng chiến lược trong đại tiết, hay là mâu thuẫn như vậy, quá khứ liền qua đi. Chớp mắt lại, bệ hạ cùng thống soái luôn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vào cuối năm 60 của lịch cựu đế quốc, sau 7 tháng đầy đau khổ đẫm máu, lá cờ thiêng liêng của đế quốc tung bay trên thành phố ngôi sao Albon đã rơi xuống. Rốt cục, tất cả tinh thành trong tinh hệ thứ hai đều bị quân khởi nghĩa chiếm lĩnh. Cân bằng chiến thắng, hoàn toàn nghiêng về phía quân khởi nghĩa, cách chương.